Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1460, Lâm Tuyệt Đỉnh, gocchuyenaudio.com, chương 1460, Lâm Tuyệt Đỉnh, trong tích tắc hấp thiên ma công xuất hiện thì thiên địa nguyên khí chung quanh hội tụ về phía tiểu ma tiên, tính cả hân nguyên trong người của Lâm Minh và khí huyết chi lực, thậm chí mảnh vỡ pháp tắc toàn bộ bị lực lượng này hấp thu. Từ biệt 10 năm, tiểu ma tiên dùng hấp thiên ma công so với lúc trận chung kết hội võ năm đó đã không thể so sánh nổi. Hấp thiên ma công có thể hấp thu chân nguyên và thế giới lực của đối thủ vĩnh viễn, cũng có thể tạm thời hấp thu, hiện tại tiểu ma tiên vận dụng là loại sau, loại trước quá ác độc hại tu vị của người ta, nàng không có dùng. Nhưng mà hấp thu củ loại sau, luận hấp lực còn mạnh hơn loại trước mấy lần. Tất cả mọi người nhìn thấy ở độ cao 36 dặm của tuyệt bích nhai xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Dưới áp lực đáng sợ của tuyệt bích nhai còn có thể tạo ra chiêu thức uy lực mạnh mẽ như viát, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bọn họ thủ đoạn quá tàn nhẫn rồi, chống cự áp lực cũng không kịp, bọn họ còn có khí lực chiến đấu. Chẳng phải hai người là bằng hữu sao, tại sao lại phá nhau? Rất nhiều người chú ý tới tiểu ma tiên cùng Lâm Minh trao đổi với nhau, lúc vừa đi về phía tuyệt bích nhai thì trên đường tiểu ma tiên tươi cười không chút che đấu, chứng minh hai người bọn họ có quan hệ không kém, nhưng mà bây giờ ở độ cao 36 dặm trên tuyệt bích nhai bọn họ còn đánh đập tàn nhẫn, chuyện này làm mọi người bất ngờ. Có lẽ bọn họ đang so đấu đấy, so ai khắc ấn ký sâu hơn người khác, vị trí rất cao, vì thắng đối thủ cho nên ra tay. Có người đoán được nguyên nhân tiểu ma tiên ra tay, những người khác nghe xong trực tiếp im lặng. Đây chính là giải thích hợp lý nhất, quả thực người so với người giận điên người, bọn họ liều sống liều chết khắc dấu ấn lên đế khắc thạch mà hai người nì còn muốn cạnh tranh trên đế khắc thạch, trận đấu này với bọn họ còn quan trọng hơn, lưu dấu vết trên đế khắc thạch không có chút tính khiêu chiến này. Nhưng mà muốn so sánh với đồng bạn cho nên trong tình huống trước mắt đánh nhau. Tiểu ma tiên dùng hấp thiên ma công nhấc lên vòng xoáy cơ hồ bao phủ cả đế khắc thạch. Nàng cười khanh khách không ngừng, ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Nếu không dùng sẽ không kịp đâu. Hấp thiên ma công, thì ra là thế, đương nhiên Lâm Minh nhận ra chiêu này, dưới dòng xoáy của hấp thiên ma công bao phủ thân thể, hắn cũng cảm giác được năng lượng trong người rút đi nhanh chóng, áp lực chung quanh đột nhiên tăng nhiều. Đây là do Ma Thủy Thiên Tôn sáng tạo ra, là thần võ vô thượng. Tiểu ma tiên với tư cách hậu nhân trực hệ của Ma Thủy Thiên Tôn, cộng thêm huyết mạch của nàng có tác dụng hỗ trợ công pháp thần võ vô thượng này. Hì hì, lực lượng của ngươi thực sự thuần khiết, ta cảm giác áp lực nhẹ nhiều. Tiểu ma tiên cười duyên vang lên bên tai Lâm Minh, mắt thấy tà thần chi thụ và thiên kiếp chi lực đã khó có thể đối kháng hấp thiên ma công, Lâm Minh hít sâu một hơi. Hắn dồn năng lượng vào nội thế giới và hạt giống hỗn độn bay ra. Hỗn độn chính là tinh thể nặng nhất trong vũ trụ, hấp lực của nó cũng mạnh nhất vũ trụ, thực tế trong kết giới hỗn độn. Mặc dù là ánh sáng cũng không cách nào bỏ trốn được. Một sát na kia trong vòng xoáy màu đen hùng vĩ của tiểu ma tiên phát ra vòng xoáy còn khủng khiếp hơn. Vòng xoáy này đen kịt, nó xoay tròn ngược lại, nó giống như cây cưa khủng bố xé rách vòng xoáy hấp thiên ma công. gocchuyenaudio.com của tiểu ma tiên, cái gì, hấp thiên ma công nghiền nát thì tiểu ma tiên bị cắn trả nên kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, đột nhiên thân thể lui lại. Hấp thiên ma công chính là thần võ vô thượng tuyệt đỉnh, nhưng mà Lâm Minh phong thần đại pháp cũng đã vượt qua phạm trù của thần võ vô thượng, đây là công pháp do chân thần sáng tọa ra. Không chỉ như thế, hấp thiên ma công và phong thần đại pháp thuộc về hai công pháp tính chất giống nhau, cả hai đều tạo thành vòng xoáy hấp lực cực lớn, cả hai đụng nhau tự nhiên phải phân cao thấp. Mắt thấy cảnh tượng đột biến này, vốn tiểu ma tiên chiếm cứ thượng phong bị Lâm Minh áp chế ngược, còn có vòng xoáy màu đen kinh thiên xuất hiện, đám võ giả chung quanh biến sắc, về phần độc vũ yêu vương thân thể ngây ngốc, trong tầm mắt của hắn có vòng xoáy màu đen khổng lồ hơn cả, trong miệng thì thào tự nói và không cách nào tiếp nhận sự thực này. Dưới vòng xoáy hỗn độn hấp dẫn, tiểu ma tiên dùng năng lượng hấp thiên ma công hút vào trong người chưa kịp sử dụng, hắn nghịch hướng gia tăng áp lực lên người tiểu ma tiên. Nàng cắn chặt hàm răng, sau lưng xuất hiện cánh phượng cực lớn, miễn cưỡng dùng năng lượng phong bạo ổn định áp lực tuyệt bích nhai và thân thể của mình. Công pháp này là, tâm niệm tiểu ma tiên chuyển động thật nhanh, một chiêu thua ở trong tay Lâm Minh, tiểu ma tiên cũng không có uể oải, nhưng mà nhận rõ công pháp và tướng mạo sẵn có trên mặt nàng hiện ra thần thái hưng phấn. Là chiêu thức của tên kia, tuy bộ dáng khác nhau, nhưng mà khí tức không sai, thời điểm hội võ hắn dùng một chiêu này phá tan mộng hồn tiên khúc của băng mộng tỷ tỷ, cũng bất phân thắng bại với băng mộng tỷ tỷ. Lâm Lan kiếm quả nhiên là biến thái, hắc dám dùng dịch dung thuật lừa gạt bổn cô nương. Đến bây giờ mới thôi, tiểu ma tiên cơ bản khẳng định thân phận của Lâm Minh, lôi hỏa chi lực hồng mông pháp tắc, hơn nữa cuối cùng là công pháp hỗn độn, đã có đầy đủ sức thuyết phục rồi. Trên thế giới này có quá nhiều võ giả, sở tu pháp tắc cũng có nhiều người giống nhau. nhưng mà pháp tắc Lâm Minh tu luyện thuộc về pháp tắc hy hữu, thậm chí có thể nói là chỉ có pháp tắc của hắn, không còn người nào tu luyện nữa, cơ hồ tuyệt tích. Hơn nữa Lâm Lan Kiếm biểu hiện thiên phú và tiềm lực cũng không có sai. Biến thái quả nhiên là biến thái, 10 năm quy ta cũng tiến bộ nhanh như thế, lại không thể đuổi kịp hắn, hắn phát triển cũng quá nhanh. Tiểu ma tiên nghĩ như vậy, động tác trong tay không có nhàn rỗi, tuy nàng bị hạt giống hỗn độn bao phủ, nhưng mà vẫn còn sức đánh một trận. Nghịch thế, hấp thiên ma công. Tiểu ma tiên dùng lực lượng tích lũy của hấp thiên ma công áp xúc lại và đánh ra. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hạt giống hỗn độn nhấc lên vòng xoáy bị ngăn cản, bị tiểu ma tiên xé rách một đường, nàng cứ như vậy lao ra ngoài. Xem như ngươi lợi hại, bổn cô nương không chơi với ngươi. Thân ảnh tiểu ma tiên lóe lên, bay thẳng tới điểm cao nhất của đế khắc thạch, nhưng mà giao thủ vừa rồi nàng lâm vào hạ phong, tiêu hao không ít lực lượng, tốc độ của nàng không nhanh, đối kháng áp lực cũng không thoải mái. Nhìn thấy tiểu ma tiên thoát ly chiến đoàn, Lâm Minh cũng thu hồi hạt giống hỗn độn, bay thẳng điểm cao nhất. Mắt thấy một màn này xảy ra, mọi người bên dưới có cảm giác chết lặng. Giao thủ ác liệt như vậy bọn họ vẫn còn khí lực sao? Người sai rồi, bọn họ vừa rồi giao thủ nhìn. gocchuyenaudio.com thì kịch liệt kỳ thật chỉ trao đổi năng lượng mà thôi, chân nguyên tiêu hao giảm xuống đến thấp nhất. Trong đám võ giả ở đây cũng có kẻ có nhãn lực. Hắn nói không sai, dù cho Lâm Minh cùng tiểu ma tiên là nhân kiệt tuyệt thế, nhưng mà trước mặt đế khắc thạch bọn họ vẫn không thể bỏ qua uy áp của nó được. Cho nên chiêu thức của hai người đều dùng cách tiết kiệm năng lượng, bọn họ giao thủ nhìn thì kịch liệt nhưng mà đó chỉ là va chạm năng lượng mà thôi, cuối cùng nhất Lâm Minh chiếm thượng phong. Thừa nhận áp lực thật lớn, Lâm Minh cùng tiểu ma tiên đồng thời đi tới điểm cao nhất của đế khắc thạch. Thời điểm này hai người càng không thoải mái, bọn họ dùng 9.5% năng lượng chống cự uy áp của đế khắc thạch. Tiểu ma tiên ra tay trước tiên, đế khắc thạch chắc chắn càng vượt qua thần tiết, tay phải của tiểu ma tiên huyễn hóa ra chảo phượng, đột nhiên một chảo vung xuống, ngạnh xanh xanh chảo ra một ít đá vụn. Tuy đế khắc thạch cứng rắn, nhưng mà tiểu ma tiên biến thân thần thú, hơn nữa chân nguyên quán chú bóp vỡ đá trên đế khắc thạch cũng không tính khó khăn. Bồng bồng bồng bồng, nham thạch bạo toái, khí huyết toàn thân tiểu ma tiên cuồn cuộn, nàng bị áp hít thở không thông, nàng ra tay thành phong trào, thạch bích bị nàng kéo xuống. Mỗi một khối đá vụn vỡ ra còn sâu hơn cả vết cào của độc vũ yêu vương. Cùng lúc đó Lâm Minh cũng ngưng chỉ thành thương, hắn dùng ngón tay ấn vào đế khắc thạch, thương mang bao phủ ngón tay của Lâm Minh, tay của hắn như thanh thần kiếm, những nơi đi qua đá bay tán loạn. Hắn đã đụng chạm tới cánh cửa đạo cung cửu tinh, cường độ thân thể không thể kém tiểu ma tiên được, cộng thêm chân nguyên của hắn thâm hậu hơn tiểu ma tiên thâm rất nhiều, xé rách cũng nhiều, hắn khắc cũng sâu hơn tiểu ma tiên. Hai người cùng thi triển thần thông, bọn không ngừng khắc lên đá. Hai người cũng không thỏa mãn khi lưu lại dấu vết, bọn họ đang khắc chữ trên đế khắc thạch. Chữ trước mặt tiểu ma tiên có một thước vuông, mà chữ của Lâm Minh còn lớn hơn nữa. Trên tuyệt bích nhai, lưu danh dấu vết trên đế khắc thạch cái gì đều được, người bình thường chỉ lưu ấn ký đơn giản cũng đã phi thường cố hết sức, khắc chữ tiêu hao khí lực gấp mười mấy lần. Xoạt xoạt xoạt, kim thạch vỡ vụn vang lên khiến người ta giật mình, tiểu ma tiên ra tay như gió, cùng lúc đó sắc mặt của nàng tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Qua 10 hô hấp, một chữ xinh đẹp xuất hiện trên tuyệt bích nhai, đó là một chữ tiên. Mà ở bên cạnh nàng là Lâm Minh, hắn cũng hoàn thành chữ của mình, trước mặt của hắn là họ của mình, Lâm. Chữ Lâm này thoăn thoắt đường hoàng bay múa, nhếch lên một chút quét ngang dựng dọc, cũng giống như lợi kiếm kéo dài ra rất xa, khí thế lăng lệ sắc bén làm cho người ta chỉ nhìn qua cũng bị thương ánh mắt. Phảng giống như bản thân của nó ẩn chứa huyền bí của võ đạo, chẳng khác gì công pháp truyền thừa. Chữ tốt, thời điểm này cũng bất chấp kiếp sợ Lâm Minh cùng tiểu ma tiên có thể khắc chữ một thước vuông trên đế khắc thạch mà là bị ý cảnh trong chữ viết hấp dẫn. Một chữ tiên ẩn chứa khí tức linh động phiêu diệt, một Lâm lăng lệ ác liệt. Thật sự là hai hậu bối không tệ nha. Vào lúc tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua hai chữ trên đế khắc thạch, không có ai biết không gian vặn vẹo cách đó không xa có hai ánh mắt chú ý tới chuyện xảy ra trên tuyệt bích nhai. Lần này có người hoàn. gocchuyenaudio.com thành trò chơi thợ săn và con mồi ở triều tịch thành cùng hỗn loạn thành chính là hai người bọn họ. Một người có phượng hoàng chân thể, một người khác kế thừa y bát của cường giả tuyệt thế, hai người này đều có tiềm lực vô cùng. Có ý tứ, lần này đại thế của tam thập tam thiên sẽ hoàn toàn mới, thậm chí cải biến cách cục dĩ vãng. Hai âm thanh trò chuyện với nhau, dần dần biến mất từ đầu đến cuối, khí tức của hai người hoàn toàn dung nhập vào không gian của Tu La Lộ, căn bản không người nào phát hiện ra được. Cách chương.